Nhưng bây giờ xem ra thứ này có thể ăn luôn phân hạt hạt nhân, vậy thì trong vũ trụ chỉ có một loại nguyên tố có được hiệu quả này. Trương Tiểu Kiếm cũng kinh ngạc. Nguyên tố nào vậy? Hệ thống. Chất hoang. Điểm nóng chảy là không độ, giống như nước vậy. Nhưng thứ này có thể trung hòa sóng năng lượng trong tất cả các loại vũ khí nóng. Nói cách khác, chất hoang ở trạng thái cố định chỉ có thể phá hủy bằng vũ khí vật lý, vũ khí loại năng lượng nóng không thể làm hỏng nó một chút nào. Trương Tiểu Kiếm. Ý là bom hoàn toàn không có hiệu quả với cái thứ rùa quái này chứ gì. Địa cầu tiêu rồi. Hệ thống nói tiếp. Hay để tôi đi pho zoom hệ thống nghĩ cách cướp cái cổng thời không ổn định tới đây, di dân thì ít ra còn có hy vọng hơn chút. Trương Tiểu Kiếm. Cách này được đấy, trước kia không phải từng cướp một cái cánh cổng thời không phiên bản không ổn định hay sao? Nếu là phiên bản ổn định thì di dân toàn cầu có lẽ cũng là một cách đấy. Nhanh nhanh nhanh. Trương Tiểu Kiếm sốt ruột nói. Thế thì nhanh đi cướp đi. Hệ thống. Tôi cố gắng. Sau đó hệ thống nói. Cướp đoạt thất bại. Chức năng tăng thuộc tính của ký chủ bị cướp mất. Nhan sắc cố định ở 89 điểm. Trương Tiểu Kiếm. Choi mã á á á á á. Cái hệ thống mắt xịt nhà mày có thể đừng cùi bắp như thế được không hả? Cái gì gọi là hấp diêm không thành ngược lại bị hấp, hệ thống dạy cho Trương Tiểu Kiếm một bài học sống động. Bây giờ ngay cả nhan sắc cũng tăng không nổi, nếu trên 90 điểm đạt tiêu chuẩn thì còn được đi, ai biết mới 89 điểm. Trương Tiểu Kiếm hận tới mức ngứa răng, nhưng không quan trọng, dù sao mình đã có tâm tâm rồi, điểm nhan sắc cao hay thấp không quan trọng, quan trọng là có thể sống sót. Trương Tiểu Kiếm. Hệ thống cậu tính toán nhanh lên chút có khả năng nào giữ được địa cầu hay không? Hệ thống có thể tính toán một chút, xin hãy chờ trong giây lát. Sau đó, hệ thống. Không có. Trương Tiểu Kiếm. Chương 334 xong. Hết hy vọng. Không có hệ thống lại chỉ cho hai chữ này thôi. Không có. Trương Tiểu Kiếm buồn bực nói. Bất cứ cách nào cũng không có khả năng hay sao? Hệ thống. Đúng vậy. Bản thân chất hoang chính là khắc tinh của bất cứ loại vũ khí năng lượng nào. Nếu chỉ xuất hiện một phần nhỏ thì còn dễ nói. Nhưng vấn đề là tiểu hành tinh được tạo ra từ chất hoang này quá mức khổng lồ. Tiểu hành tinh lớn tới mức đó thì không thể phá hủy bằng vũ khí vật lý được. Trương Tiểu Kiếm sốt ruột nói. Pháo siêu điện tử cũng không được hả? Đó là cái thứ cực lớn đường kính 500 mét cơ mà cũng không thể lay động được nó hay sao? Hệ thống. Điều phiền toái nhất của tiểu hành tinh chất hoang chính là đây. Dùng pháo siêu điện tử để bắn nát nó thì dù sao cũng chỉ là bắt nát thôi. Với thể tích của nó thì một mảnh nhỏ nào cũng có thể hủy diệt địa cầu một cách dễ dàng. Đơn giản chỉ là từ một viên đạn biến thành mảnh vụn đạn mà thôi. Địa cầu vẫn sẽ bị đập nát. Đừng nghĩ nữa ký chủ, nó xuất hiện ở đây thì địa cầu tiêu rồi, hết hy vọng. Tiểu hành tinh chất hoang lớn tới mức này nếu đụng vào mặt trời, nói không chừng ngay cả mặt trời cũng phải tan biến. Dù sao thì nó chuyên môn ăn xạ tuyến năng lượng cao mà. Xong. Hết hy vọng. Nếu đụng vào mặt trời thì nói không chừng cả mặt trời cũng phải tan biến. Lời nói của hệ thống vang vọng trong đầu Trương Tiểu Kiếm. Toàn thân Trương Tiểu Kiếm đều có chút ngơ ngác. Địa cầu thật sự cứ thế tiêu đời sao? Một tiểu hành tinh va chạm vào địa cầu, sau đó địa cầu triệt để biến mất từ trong vũ trụ này. Không được, nhất định sẽ có cách. Trương Tiểu Kiếm cảm nhận được run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Hắn vừa nhấm nháp hương vị tình yêu với Tâm Tâm, sau đó bây giờ có người nói với hắn rằng đừng nghĩ nữa, còn 40 ngày nữa địa cầu xong đời rồi. Tiên sư chứ ai chịu nổi. Không được, nhất định phải nghĩ cách. Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu tính toán. Hệ thống, ví dụ như nói chờ tớ trở thành thần chém gió rồi thì cậu nói xem tớ có thể tiến vào vũ trụ chém bay tiểu hành tinh hay không, cậu thăng cấp chức năng một chút, tăng uy lực lên đi. Không thể. Hệ thống nói. Thứ nhất, vị diện của cậu thuộc về vị diện khoa học kỹ thuật cấp thấp, chức năng của hệ thống phải kết nối với sức chịu đựng của vị diện. Nếu mạo muội tăng lớn uy lực thì vị diện không chịu nổi sập đổ cũng phải chết thôi. Tôi ví dụ nhé, cậu chuyển hoán vật chất đường kính 100 mét là sức chịu đựng cực hạn của địa cầu, tăng thêm nữa thì một khi năng lượng mất cân đối tạo thành kết quả chính là quỹ đạo của trái đất xảy ra biến hóa, sau đó giống loài cũng sẽ bị tuyệt chủng. Tiên sư chứ biết ngay cái hệ thống mắc dịch nhà ngươi hở cái là bị cướp này nọ không đáng tin mà. Thế ví dụ như, Trương Tiểu Kiếm lại bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên chúng ta suy nghĩ một chút, nếu tiểu hành tinh này chỉ có thể đối phó bằng vật lý, cũng chính là pháo siêu điện tử có thể đúng không, vậy thì bước đầu tiên chúng ta cứ đánh nát thứ đó đã. Vậy thì ít ra địa cầu sẽ không bị đụng nổ, nói cách khác là còn một tia sống sót. Kết quả như nhau. Hệ thống lại không có đả kích Trương Tiểu Kiếm như trước. Nhưng nếu có thể thành công thì ít ra địa cầu vẫn là hình cầu. Trương Tiểu Kiếm là hình cầu cũng được, tốt hơn bị đâm nát. Quyết định vậy đi. Trương Tiểu Kiếm trầm giọng. Không nói cái khác. Ít ra trước khi nó muốn đâm nát địa cầu thì tôi phải làm nát nó cái đã, còn chuyện vỡ nát rồi thì sẽ thế nào, đến lúc đó hãng tính. Hệ thống. Trước mắt chỉ có thể làm vậy. Hệ thống lại đi tìm thử xem còn có cơ hội khác hay không. Nếu may mắn ký chủ của vị diện nào đó tử vong thì có lẽ có thể cướp được chức năng của hệ thống đó. Trương Tiểu Kiếm. Mày thôi đi. Đừng đến lúc đó ngay cả chức năng chém gió cũng bị cướp thì mới hoàn toàn xong đời rồi nhé. Ngủ một giấc cách đã, sau đó ngày mai lại bắt đầu làm việc. Trong lúc Trương Tiểu Kiếm ngủ, cả trái đất đều nổ tung rồi. Trên Weibo tất cả ngôi sao hầu như đều đang marketing bùa may mắn cho các fan. Các bạn thân mến, trịnh trọng đề cử cho mọi người một loại bùa may mắn cực kỳ linh nghiệm. Chỉ cần 18 tệ bạn có thể tràn đầy may mắn, vạn sự thuận lợi đó nha. Là anh em thì tới mua bùa may mắn, tôi ở đây chờ bạn. Bùa may mắn cực kỳ tuyệt đó. Chỉ cần 18 tệ bạn mua sẽ không chịu thiệt không bị lừa, mặt mưa mặt gió, tôi vẫn ở đây chờ bạn. Hầu như tất cả ngôi sao và nhân vật của công chúng đều bắt đầu bán bùa may mắn. Khiến một đám quần chúng cắn hạt dưa đầy đầu mờ mịt. Chuyện gì vậy trời, tại sao cả thế giới đều bắt đầu bán bùa may mắn này vậy? Tuy rằng không đắt, nhưng tôi lại ngửi được mùi vị bất thường nào đó. Bùa may mắn này là người ngoài hành tinh bán hả? Hơn nữa nói nghe bất kể là ai đều mua một cái. Trời đất ơi, đây là định làm gì vậy? Quản nhiều thế làm gì, dù sao nhất định là có lý do. 18 tệ một tấm đâu có đắt. Nói cũng đúng. Thế thì mua trước đã, làm đồ chơi cho con mình cũng được mà. Bên kia, ngoại trừ chính phủ của các quốc gia biết tiểu hành tinh có biệt danh là tiểu yêu tinh này thì còn có người khác cũng biết chuyện này. Dù sao thì thế giới này còn có một quần thể được gọi là những người yêu thích thiên văn. Ôi trời đất ơi, mau tới nhìn xem tôi phát hiện cái gì. Là một tiểu hành tinh này thật sự không nhỏ đâu nhỉ, dựa theo kích cỡ này thì đường kính của thứ này ít ra cũng phải có 100 km. Đâu chỉ có thế, tôi thấy ít ra cũng phải 200 km ấy, phương hướng của nó hình như là địa cầu. Trời ơi, không thể nào một tiểu hành tinh đường kính vượt qua 200 km sắp va chạm ảo địa cầu. Tin tức này lập tức lan truyền trong giới yêu thích thiên văn. Sau đó, không có sau đó, đám người làm công việc thiên văn này giống như là bốc hơi khỏi địa cầu trong khoảnh khắc vậy, không còn bất cứ thanh âm nào cả. Trương Tiểu Kiếm ngủ một giấc tới khi mặt trời lên cao. Lại nói hơn một năm nay đã lâu chưa được ngủ thỏa thích như vậy.